Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, quyên tiền. Chỉ thấy Sadako không biết lúc nào đã từ trong máy truyền hình bò ra. Phùng Tiểu Mạt thần kinh rất to đâm đâm Sadako cái bụng, lại đâm đâm Sadako cánh tay. Ngươi cũng là ông chủ nhân viên a? Diễn cũng thật giống. Ngươi quần áo của này là trên tao bao Sadako cùng khoản quần áo chứ? Sadako tóc từ đầu đến cuối rũ, không nhìn thấy mặt. Phùng Tiểu Mạt cúi đầu nhìn lên trên. Ngươi không thích nói chuyện sao? Cùng ta nói một chút chứ. Quay đầu ta cho ngươi thượng phát sóng trực tiếp. Y dài, phục. Sadako đột nhiên khan khan chỉ quần áo của Phùng Tiểu Mạt. Ha ha. Muốn quần áo của ta sao? Đây là người ông chủ mua á? Nhãn quang tạm được, thật thích hợp ta. Lúc này cửa mở ra, Từ Khuyết cau mày nói, ta nói, quần áo cũng đổi xong, nên đi ra rồi hả? Đợi một hồi còn có khách nhân muốn vào tới đây. Thật tốt, cúi chào, Phùng Tiểu Mạt hướng Sadako khoát khoát tay. Từ Khuyết bất đắc dĩ. Hắn phát hiện một cái vấn đề, đó chính là Phùng Tiểu Mạt thần kinh thật rất lớn, thật đúng là cho là những chuyện này nhân đóng vai. Bất quá mặt khác, cũng bởi vì Từ Khuyết trước thời hạn đả hảo chiêu hô nguyên nhân. Sadako không động một chút là xuống đầu, lè lưỡi cái gì hù dọa nhân, bằng không Phùng Tiểu Mạt liền muốn diễn ra chuồng chạy rồi. Sau khi rời khỏi đây, Phùng Tiểu Mạt lấy ra chính mình kính râm, đeo lên nón che nắng. Như vậy thì không người nhận ra nàng. Rất nhanh lái xe rời khỏi nơi này. Từ Khuyết nhìn thẳng bĩu môi. Còn thật sự coi chính mình là đại minh tinh. Lắc đầu một cái, gọi một chiếc xe taxi. Đi trước từ trung lời muốn nói địa phương. Đi từ trung lời muốn nói thủy câu cầu. Quả nhiên, cái này địa phương phi thường hẻo lánh. Chung quanh tất cả đều là đất hoang, cầu cũng lão không còn hình dáng, cũng khó trách nhất niên trôi qua, đều không nhân phát nơi này hiện tai nạn xe cộ. Sau đó dùng điện thoại di động bấm điện thoại báo cảnh sát, nói ở thủy câu cầu bên dưới trong nước loáng thoáng phát hiện một chiếc xe. Hư hư thực thực nơi này phát sinh qua tai nạn xe cộ. Nửa giờ sau, cảnh sát giao thông cùng cảnh sát đều tới. Người ở đây càng tụ càng nhiều. Khi thấy mò vớt đi ra xe cộ sau đó, có thôn dân đã cảm thấy nhìn quen mắt. Đây không phải là mất tích từ trung xe sao? Ồ, thật đúng là, hắn mất tích hơn một năm. Xe lại ở nơi này. Ai nha, bên trong là hắn thi thể. Chân tướng nổi lên mặt nước. Một cái cảnh sát hướng Từ Khuyết đi tới. Chân mày cau lại, ồ, là ngươi phát hiện xe. Sở dĩ kinh ngạc, là vì vậy cảnh sát nhận biết Từ Khuyết. Ngươi không phải là hôm qua thiên tài bắt được một cái liên hoàn hung thủ chứ sao? Cảnh sát mặt, đầy giật mình, thanh âm hấp dẫn tới những cảnh sát khác. Từng cái vây quanh, nguyên lai trưởng như vậy. Hảo Tiểu Hòa, nhìn một cái chính là tuấn tú lịch sự. Nhân trung chi long hoa, cảnh sát các đồng chí được, là nhân dân phục vụ. Từ Khuyết rất tự nhiên chào hỏi, lúc này nữ cảnh sát Lý Tiểu Manh cũng đi tới, như tên trộm lại gần. Hiếu Kỳ hỏi, kỳ quái, Đại Bạch Thiên, ngươi không nhìn ngươi kinh khủng kia phòng, chạy tới nơi này làm gì? Này địa phương có thể cách ngươi tiệm tốt vài chục cây em đường đâu rồi? Hơn nữa còn bị ngươi ngẫu nhiên phát hiện một năm trước tai nạn xe cộ. Từ tiên sinh, có thể giải thích một chút sao? Không thể không nói, cái này nữ cảnh sát tâm tư quả nhiên kín đáo. Từ Khuyết đã sớm suy nghĩ xong giải thích, lộ ra thâm trầm vẻ, vô cùng đau đớn đạo. Tối hôm qua trải qua cái kia kinh khủng sự tình sau đó, nội tâm của ta cảm giác sâu sắc bất an. Sợ hãi, thi thể, một mực ở ta trong mộng quanh quẩn, cho nên ta hiện tại đi nhờ xe tới, đi tới nơi này hoang giao dã địa thân cận một chút thiên nhiên. thuận tiện câu câu cá cái gì, thu thập một chút tâm tình. Ai, không nghĩ tới, lại bị ta đụng phải loại sự tình này. Ai, nguyên lai là như vậy. Lý Tiểu Manh vỗ vỗ Từ Khuyết bả vai, an ủi, ta hiểu ngươi tâm tình. Trên thực tế, ta đệ nhất thiên làm cảnh sát thời điểm thấy thi thể cũng tốt mấy ngày ngủ không yên giấc. Thật may bây giờ thói quen, đây là ta danh thiếp, sau này cần trợ giúp gì, vẫn có thể gọi điện thoại cho ta. Ngươi thật là tốt cảnh sát, Từ Khuyết tán dương, là nhân dân phục vụ. Lý Tiểu Manh chào một cái, tốt lắm, ta làm việc trước đi. Từ Khuyết ngửa mặt lên trời thở dài, đã biết sao lừa gạt một cái hiền lành cảnh sát muội tử. Thật tốt sao? Lúc này chỉ thấy một cái đàn bà trung niên nhào tới bên cạnh xe khóc giống lên. Sau lưng còn đi theo một cái mười mấy tuổi tả hữu nam sinh. Chính là Từ Trung lão bà cùng nhi tử. Từ Khuyết mặt vô biểu tình đi tới, không lên tiếng, bởi vì hắn biết này người nhà yêu cầu phát tiết. Trạng vạng tối thời điểm, Từ Khuyết đi theo bọn cảnh sát đi tới Từ Trung gia. Nhà hắn cũng chính là một loại gia đình bậc trung gia đình. Từ hoàn cảnh đến xem, mặc dù điều kiện một dạng nhưng là bố trí rất ấm áp. Chỉ tiếc, nam chủ nhân chết, Từ tiên sinh, cảm ơn người có thể phát hiện xe. Bằng không, sợ rằng Từ Trung thi thể vẫn còn ở bên ngoài du đãng. Mã Hiểu Quyên khóc kể nói, a di, đừng khóc, ta tin tưởng. Sau này Từ Trung thúc linh hồn nhất định có thể lấy được an ủi. Vừa nói, Từ Khuyết lấy ra một tờ 1 vạn tệ sổ tiết kiệm. Thương tiếc đưa tới, ai, Từ tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Mã Hiểu Quyên liền vội vàng từ chối. A di, ngươi hãy thu đi, ta là nhìn con trai của ngươi còn tiểu. Sau này còn phải lên đại học đi, này cũng cần tiền, hắn hiện tại ba chết. Trong nhà phải dựa vào ngươi. Đây là ta một chút quyên tiền, hy vọng ngươi nhận lấy. Mã Hiểu Quyên không nghĩ thu. Bất quá ở Từ Khuyết nhiều lần dưới sự yêu cầu, hay lại là nhận tiền. Một bên Lý Tiểu Manh kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, không nghĩ tới người này tâm địa thiện lương như vậy, một lời không hợp liền quyên tiền. Quả nhiên là ngàn dặm mới tìm được một tốt nam nhân a. Cảm ơn Từ tiên sinh, ngươi thật là quá khách khí. Tiểu binh, quả nhiên cảm ơn ngươi hứa thúc thúc. Mã Hiểu Quyên liền vội vàng kéo tới nhi tử. Cảm ơn Từ thúc thúc. Từ tiểu binh có chút cúi người, vẻ mặt cô đơn lau một cái nước mắt. Từ Khuyết trong mắt cũng là một trận ê ẩm. Quá thảm rồi, thật là quá thảm rồi. Không được, không chịu nổi, hay là trước đi thôi. Tốt lắm, ta liền đi trước rồi. Sau này cần trợ giúp gì, cứ việc tìm ta. Từ Khuyết đưa ra danh thiếp, tiếp tục nói, đúng rồi, ta là mở kinh khủng phòng, sau này có thể tới đi thăm, cho các ngươi miễn phí, coi như là giải sầu một chút đi. Cảm ơn Từ tiên sinh. Từ Khuyết gật đầu một cái, từ sau này thuận lợi ý tưởng. Từ Khuyết tăng thêm Từ tiểu binh WeChat. Lúc này Lý Tiểu Manh cũng phải đi, vừa vặn ngồi nàng xe cảnh sát. Trên đường, Lý Tiểu Manh hiếu kỳ ở phía sau coi kính nhìn một cái Từ Khuyết, kinh ngạc nói, cảm ơn ngươi quyên tiền, ta tin tưởng vậy đối với mẹ con tâm lý nhất định rất cảm kích ngươi. Này không coi vào đâu, ta là người chính là như vậy, khả năng nhân quá tốt chứ, ta bạn bên cạnh cũng hầu như nói là ta đặc yêu giúp người làm niềm vui. Từ Khuyết nói, tại sao nói ngươi à? Bởi vì giúp người làm niềm vui thua thiệt à? Ai? Lý Tiểu Manh trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, tự động hỏi, ngươi nhân tốt như vậy, nhất định có bạn gái chứ? Từ Khuyết cười khổ, ai nguyện ý với một cái thường thường thua thiệt người đang đồng thời đây? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.